Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 101, hồi 49, giá trị của mình. Hai cha con Long Tiêu Vân thoát hẳn ra ngoài, trong lòng họ rất khoan khoái, rất đắc ý. Long Tiêu Vân không giằn được, hắn bật cười. Con hãy nhớ lấy, nhược điểm của người khác tức là cơ hội tốt cho mình. Người nắm vững cơ hội sẽ không bao giờ thất bại được. Long Thiếu Vân nói. Nhược điểm của Lý Tầm Hoan bây giờ con hoàn toàn biết rõ rồi. Long Tiêu Vân nói tiếp. Vì thế cho nên sớm muộn gì rồi hắn cũng sẽ chết về tay mình thôi. Hắn chợt nghe có tiếng cười. Tiếng cười từ bên hông nhà đối diện. Một con người đang đứng dưới hiên miệng ngậm một chiếc đùi gà. Hai cha con Long Tiêu Vân giật nảy mình. Lão Hồ Điên. Mắt của Hồ Bất Quy dán chặt vào chiếc đùi gà, không thấy hắn nhìn cha con Long Tiêu Vân. Hình như hắn thấy chiếc đùi gà quý hơn hai cha con họ. Hắn không ngó, nhưng hắn nói. Khỏi cần phải chạy nhanh, Lý Tầm Hoan nhất định không đuổi theo đâu. Bởi vì nếu không thế, hai cha con ngươi làm sao ra cửa được. Long Tiêu Vân sáng mặt, hắn đã hiểu rồi. Hắn hiểu tại sao Lý Tầm Hoan suốt mười mấy ngày nhịn đói mà bỗng nhiên còn sức phóng phi đao chính xác. Hắn đã biết ai cho Lý Tầm Hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay. Nhưng Hồ Điên đâu phải người dễ chọc, vì thế nên Long Tiêu Vân lại lật đật vòng tay. Trong suốt mười mấy ngày nay, để cho các hạ tổn phí chiếu cố cho người bằng hữu của tôi, thật là có lỗi hết sức. Hồ Bất Quy nhún nhún vai. Không có chi, không có chi. Hắn chợt gật gật đầu như thấm thía một điều gì và vụt cười ha hả. Thật ra thì cũng chẳng có chi. Lý Tầm Hoan ăn cũng chẳng nhiều. Mỗi ngày hắn chỉ luốt sơ sơ vài cái đùi gà, 5-6 cái bánh bao thôi. Nghĩ mà tức cười. Cho cái tên thủ ngục của ngươi. Mỗi lần ta điểm vào huyệt ngủ của hắn, đến khi hắn tỉnh dậy, hắn lại tưởng mình ngủ thật. Lâm Tiêu Vân nghiến răng nhưng không dám nói. Hồ Bất Quy nói tiếp. Người nói với ta cũng có chỗ tốt. Ta cũng đã giúp cho người một việc. Như vậy là huề. Bây giờ ta cũng cần nói cho người biết một điều. Cái thứ con người như loại ngươi, nửa tiếng ta cũng không thèm nói đâu. Long Tiêu Vân chỉ còn cách cười khỏa lấp. Hồ Bất Quy lại nói. Nhưng có một câu, ta không nói thì không thể được. Một câu nói cuối cùng. Long Tiêu Vân nói. Tại hạ xin nghe. Hồ Bất Quy nói. Người tuy là một thằng chết bầm, thượng quan Kim Hồng càng chết bầm hơn nữa. Nếu người muốn cùng hắn kết giao thì tốt hơn người nên đi kiếm một sợi dây treo cổ mình lên cho nó thoải mái. Đúng là câu nói cuối cùng. Vì vừa dứt lời là hắn đã nhún chân nhảy tót lên nóc nhà và mất hút ở phía sau. Long Tiêu Vân nhìn theo nở nụ cười đắc ý. Không ngờ chuyện kết giao giữa ta và thượng quan Kim Hồng được giang hồ hay nhanh như thế. Men theo chân tường chậm chậm bước đi. Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi không nói với nhau một lời. Họ cùng biết rằng trong hoàn cảnh này lặng thinh nhưng hơn cả ngàn câu nói. Bóng hoàng hôn đổ xuống. Từ trong bức tường cao, tiếng sáo vụt cất lên réo rắt. Tiếng sáo tuy không quá bi thương nhưng nghe cũng nặng trĩu ưu tư. Tiếng sáo giặt dìu gợi lòng người thương nhớ xa xôi. Tiểu Phi vụt nói. Tôi về đây. Lý Tầm Hoan hỏi. Nàng đang đợi phải không? Tiểu Phi làm thinh, trầm ngâm thật lâu. Lý Tầm Hoan vụt hỏi. Anh cho rằng nàng nhất định đợi anh phải không? Da mặt của Tiểu Phi hơi sạm lại. Hắn nói. Lần này chính nàng muốn tôi đến cứu anh. Lý Tầm Hoan lặng thinh. Hắn rất hiểu Lâm Tiên Nhi, nhưng lần này hắn thấy khó mà xét đoán. Tiểu Phi nói tiếp. Trong đời của tôi chỉ có hai người thân cận. Tôi hy vọng cả hai sẽ cũng là bằng hữu của nhau. Một câu nói không dài, nhưng hắn phải ngưng đi ngưng lại mấy lần mới nói xong. Chứng tỏ câu nói đó với hắn quả rất khó khăn. Nhìn dáng cách đau khổ của người bạn tâm giao, Lý Tầm Hoan càng cảm thấy bi thương vô hạn. Chỉ có những người có yêu, biết yêu, đã thông cảm một cách sâu xa chân giá trị của ái tình mới thấy được nỗi thống khổ của những người nặng mang lấy nó. Tiếng sáo còn văng vẳng, nhưng chính cái chìm cái nổi ấy càng khiến cho người nghe nặng trĩu thương tâm. Lý Tầm Hoan vụt nói: "Tôi cũng muốn gặp nàng." Vành môi của Tiểu Phi khép vào nhau thật chặt. Lý Tầm Hoan cười cười: "Nếu không thấy tiện lắm thì xin anh hãy thay tôi mà cảm tạ nàng." Tiểu Phi buồn buồn nói: "Tôi chỉ mong anh đừng làm tổn thương tình cảm của nàng." Thật tình, Tiểu Phi không bao giờ nói một câu như thế với Lý Tầm Hoan. Bình sinh hắn không làm tổn thương tình cảm một ai. Nếu có, hắn chỉ làm tổn thương chính hắn. Nhưng vì Lâm Tiên Nhi, hắn cắn răng nói ra câu ấy. Ngẩng mặt nhìn lên, phía trước đèn đuốc huy hoàng, Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi đã bước tới một con đường lớn trong thị trấn. Con đường này là chỗ sinh hoạt về đêm. Tối đến không khí thật tưng bừng, giới ăn chơi chiếm nhiều hơn cả. Tiếng giao hàng, tiếng cười nói lộn xộn, tiếng chửi thề, người qua đường không lúc nào không có cảm tưởng lùng bùng. Gian hàng bán trái cây Jim có lẽ thu hút nhiều người hơn nhất. Hầu hết khách hàng của nó là những cô cậu còn để chồng. Nói thế không có nghĩa gian hàng này không có người lớn đến mua. Nhưng nếu đứng lâu lâu sẽ nhận ra những người lớn đều là người lớn gái. Những sâu trái cây Jim đường, bất cứ nho táo hay trái móc dưới ánh đèn cũng trở nên tươi mát lạ thường. Lý Tầm Hoan chợt dừng lại trước gian hàng đó. Hắn nhìn đăm đăm vào gian hàng. Hắn cảm thấy làm như mỗi sâu trái cây Jim đường đều có ẩn đôi mắt lóng lánh ngây thơ. Hắn bất giác lẩm bẩm: "Linh Linh có quản đó hay không?" Hắn bỗng nghe thèn thẹn. Hắn đã bỏ quên chuyện đó trong lòng của hắn. Sự thật thì cũng không đáng trách. Bất cứ ai khi gặp phải cảnh khốn đốn gần hết cái chết như thế cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến chuyện nhỏ nhen. Nhưng với Lý Tầm Hoan thì khác. Chuyện đó đối với hắn tuy không phải là chuyện quan trọng, nhưng cũng không phải là chuyện không đâu. Nàng chỉ có mỗi một chỗ nương tựa vững chắc nhất trong đời là hắn. Hắn không có quyền bỏ nàng lạc lõng bơ vơ. Tiểu Phi cũng dừng ngay lại. Ánh mắt của hắn cũng đăm đăm nhìn vào những sâu trái cây. Mắt hắn mở to, y như Linh Linh khi tới đặt chân đến đó. Tiểu Phi nhìn cũng sững sờ. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Người bạn trẻ của hắn vẫn chưa mất tỉnh ngây thơ, điều mà hắn cảm thấy vui sướng nhất. Tiểu Phi vụt nói: "Chúng mình lâu lắm rồi chưa uống lại với nhau một chén nhỉ?" Lý Tầm Hoan cười: "Anh muốn uống à?" Tiểu Phi nhoảnh miệng: "Không biết tại sao ở gần bên anh là tôi thấy muốn uống rượu." Bây giờ Lý Tầm Hoan bắt gặp lại nụ cười của Tiểu Phi, nụ cười của ngày xưa. Lý Tầm Hoan đã rất buồn khi gặp lại Tiểu Phi sau 2 năm nơi gian nhà của Lâm Tiên Nhi. Hắn buồn nghe như muốn chết khi thấy nụ cười đã mất. Hắn buồn khi thấy nụ cười đổi thay. Bây giờ hắn nghe lòng rộn rã, không phải cái rộn rã của lứa tuổi ngày xưa. Bây giờ hắn đã sắp quá 40 tuổi, nhưng sự rộn rã trong lòng hắn vẫn không khác ngày xưa cho mấy. Hắn được thấy chỉ nụ cười của bạn mình. Lý Tầm Hoan cười nói: "Giờ này mà ăn bánh bao uống rượu thì tuyệt lắm. Tuy ăn bánh bao không phải là thứ đưa cay, nhưng tôi muốn mình dùng nó." Tiểu Phi cười: "Được lắm, chỉ sợ chỗ sang là tôi mời anh không nổi, chứ bánh bao thì dư sức." Trên đời có rất nhiều chuyện lạ kỳ, lạ kỳ đến mức nói lại không ai tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chẳng hạn như một cô gái càng xấu bao nhiêu lại càng làm chuyện lố lăng, một kẻ nghèo mạt dịp thì lại ưa mời khách. Mời khách so với được mời khoan khoái hơn nhiều. Chỉ có điều hơi tiếc là cái khoan khoái ấy rất ít người chịu hưởng thụ. Quán bánh bao này cũng không khá gì mấy, vì những hàng sạp bánh bao bên ngoài đã dịu bớt khá nhiều. Vì thế bây giờ chính đúng vào bữa ăn tối, nhưng trong quán vẫn lưa thưa. Trong quán chỉ có 4-5 bàn có khách. Bàn trong góc tận cùng có một người áo trắng. Lý Tầm Hoan bước vào là thấy ngay người ấy. Tiểu Phi bước vào cũng thấy hắn. Nghĩa là cả hai cùng nhìn vào người áo trắng trước nhất. Hay nói bằng cách khác là ánh mắt của họ bị thu hút trước người áo trắng. Không phải chỉ riêng Tiểu Phi và Lý Tầm Hoan, mà bất cứ người nào bước vào quán này cũng đều bị hắn thu hút như thế cả. Tuy ngồi trong chiếc quán bình dân dưới cây đèn dầu ám khói, nhưng con người của hắn gần như không có lấy một chút bụi nào. Chiếc áo trắng của hắn nếu để cho người nào khác mặc Nhất định người ấy sẽ không biết ngồi vào đâu khi vô quán này. Không chỉ cái quán này mà có thể ở bất cứ nơi đâu, chắc chắn người mặc chiếc áo ấy sẽ cứ lấy quay, không dám ngồi, không dám dựa. Chiếc áo trắng quá, sạch quá. Nhìn vào chiếc áo ấy, người ta có cảm tưởng như đang ở trong tiệm giặt, và người ấy vừa lấy chiếc áo trắng ra. Người áo trắng tuy cũng có những đường nhăn ở tận cùng đuôi mắt, nhưng không một ai có thể nói hắn giả. Hắn ăn vận rất giản đơn, nhưng cũng rất là sang trọng. Nhưng những thứ đó không phải những thứ thu hút người khác. Cái làm cho mọi người đều bị thu hút nơi con người của hắn là khí chất của hắn. Hắn không làm một cử chỉ nào, hắn không nói một lời nào, nhưng chỉ nhìn qua, người ta thấy ngay cái khí chất đó, cái khí chất hơn người. Nhưng nếu bảo phân tách vì đâu mà có cảm giác ấy, nhất định không ai có thể giải thích được. Gần bàn của hắn có mấy bảng xoay quanh, nhưng những chiếc bàn ấy đều bỏng trống. Hình như ai cũng đều có mặc cảm khi nhìn thấy hắn. Nhìn vào người hắn, người ta cảm thấy mình dơ dáy quá. Đó chính là người áo trắng đứng dưới mái hiên hôm nào. Người đã dùng nén bạc đánh gãy cây đòn gánh của bọn thầy bán mù. Người đã dùng hai ngón tay làm kéo cắt cây côn bạc từng khoanh. Nhưng làm sao mười mấy ngày nay mà hắn vẫn còn láng tráng ở nơi đây? Chẳng lẽ hắn chờ đợi người hắn hẹn? Hắn vừa nâng chén thì Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi bước vào. Hắn vội ngưng tay nửa chừng, mắt hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan. Đối diện với hắn là một cô gái áo hồng tóc bím. Nàng theo ánh mắt của hắn và quay lại, nàng thấy Lý Tầm Hoan. Gần như không kịp đẩy ghế ra, nàng đứng phắt lên và chạy lại chụp lấy tay Lý Tầm Hoan giật giật. Tôi biết không khi nào anh lại bỏ tôi. Tôi biết không khi nào anh lại quên tôi mà. Lý Tầm Hoan nhìn sâu vào đôi mắt của Linh Linh, giọng hắn kích động. Cô vẫn đợi ở đây à? Linh Linh gật đầu, hai mắt nàng ửng đỏ. Tại làm sao mà lâu quá vậy? Đợi anh tôi lo muốn chết ý. Tiểu Phi vụt hỏi. Tại sao lại đợi ở đây? Bây giờ Linh Linh mới nhìn thấy Tiểu Phi. Nàng giật mình. Tự nhiên là nàng biết hắn, nhưng hắn không nhận biết nàng. Chẳng những hắn không biết nàng, mà hắn cũng không khi nào biết được rằng Lâm Tiên Nhi còn có một tổ ấm khác nữa. Hắn không biết nổi rằng cô gái đứng trước mặt mình chính là người giúp việc cho mình. Linh Linh chớp mắt. Nếu không đợi anh ấy thì tôi ngồi ở đây làm chi? Thiếu gì chuyện làm, chứ đâu phải nhất thiết vì đợi người này nên mới ngồi đây. Như không muốn nói nữa, nhưng vừa ngưng là hắn vội nói liền theo. Nếu đợi người thì sao lại quay lưng ra cửa? Đợi người là phải trông ngóng dòm vậy chứ. Một câu nói thật bất ngờ. Lý Tầm Hoan không ngờ Tiểu Phi lại nói một câu như vậy. Bình thường hắn là một con người ít nói, càng muốn ít muốn đả động tình cảm của riêng. Bây giờ bỗng nhiên lại nói một câu nhọn hoắt, nhọn đến dễ sợ. Nhất là đối với một cô gái lạ như Linh Linh. Tại sao? Lý Tầm Hoan hiểu ngay. Hắn không bằng lòng kẻ nào lừa gạt bằng hữu của hắn. Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ thở ra. Hắn không dám để ai nghe tiếng thở buồn đau của hắn. Cái nhìn sự vật của Tiểu Phi chẳng những bén nhạy mà lại còn khác hơn người rất nhiều chuyện. Cái nhìn của hắn thật thấu triệt rõ ràng. Thế nhưng trước mặt Lâm Tiên Nhi thì hắn lại trở thành người mù mắt. Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 102, hồi 49, giá trị của mình, phần tiếp. Lý Tầm Hoan khẽ liếc Tiểu Phi và đưa mắt về phía Linh Linh, nàng ứa nước mắt. Nếu anh đợi một người đến mười mấy ngày thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại ngồi quay lưng ra cửa. Nàng nhẹ lau nước mắt và nói tiếp bằng một giọng bùi ngùi. Lúc bắt đầu, mỗi một ai đi vào quán là tim tôi nhảy rộn lên, vì tôi nghĩ là anh ấy. Mấy ngày sau tôi biết thêm một chuyện, tôi phải quay lưng trở ra, vì nếu tôi không làm thế thì bây giờ có lẽ tôi đã phát điên. Tiểu Phi làm thinh, hắn cảm thấy hắn nói hơi nhiều. Linh Linh cúi mặt. Nhưng cho dầu ngồi quay lưng ra cũng chưa chắc tôi còn tỉnh nỗi. Nếu không nhờ vị Lữ đại ca đây giúp thêm lòng tin thì... Cô ta nghẹn ngào nói không thành tiếng. Lý Tầm Hoan rời tia mắt về phía người áo trắng. Hắn mỉm cười. Đa tạ. Người áo trắng ngắt lời. Các hạ không cần phải cảm tạ, bởi vì tôi ở lại đây không phải vì giúp cô nương này, mà là vì cũng chờ các hạ đấy. Lý Tầm Hoan nhướng mắt hỏi. Chờ tôi sao? Người áo trắng gật đầu. Phải, tôi đợi các hạ. Hắn cười cười, trong cái cười đó có ẩn kín một cái gì ngạo nghễ. Trong đời này có rất ít người đáng cho tôi đợi, một trong số đó là tiểu Lý Phi Đào đấy. Lý Tầm Hoan chưa kịp lộ một cử chỉ ngạc nhiên thì Linh Linh đã hỏi. Ơ, tôi không có nói tôi đợi ai mà. Mà tại sao Lữ đại ca biết tôi đợi Lý Thám Hoa? Người áo trắng điềm đạm trả lời. Nếu cô muốn sống trong giang hồ, muốn sống được lâu, thì có những người mà nhất định cô phải biết trong những người ấy. Tiểu Lý Phi Đào là một trong số đấy đấy. Tiểu Phi hỏi. Còn những người nào nữa? Người áo trắng nói. Người nào nữa thì không cần nói, ít nhất cũng phải biết thêm tôi và các hạ. Tiểu Phi liếc xuống tay mình, ánh mắt của hắn thật là ảm đạm. Hắn vụt xoay mình qua bàn bên ngồi xuống gọi tiểu nhị. Cho rượu ra đây. Tiểu nhị cúi đầu. Chẳng hay quan khách có gọi món chi để đưa cay à? Tiểu Phi nói. Rượu. Những ai biết uống rượu cũng đều hiểu rằng một người khi mà muốn say thì khi dùng rượu họ sẽ đưa cay bằng rượu. Chuyện ấy bất cứ người uống rượu nào cũng biết. Nhưng rất ít người dùng, vì những người không có gì quá thống khổ, trong lòng khi uống rượu họ luôn luôn muốn chậm say. Càng chậm say chừng nào càng tốt chừng ấy. Người áo trắng không rời tia mắt nhìn Tiểu Phi. Hình như hắn có thở phào, thứ thở phào thất vọng. Nhưng khi hắn rời ánh mắt qua Lý Tầm Hoan thì mắt hắn ngời lên, đồng tử thu nhỏ lại dần dần. Đó là ánh mắt đặc trưng của con nhà võ. Lý Tầm Hoan cũng nhìn hắn. Chẳng hay đại ca. Người áo trắng đáp. Lữ Phụng Tiên. Đó là một đại danh hiển hách, một đại danh mà người nghe nhất định thường đổi sắc. Nhưng Lý Tầm Hoan không lộ vẻ ngạc nhiên, hắn điềm đạm mỉm cười. Đúng là ngân kích ôn hầu Lữ Phụng Tiên. Lữ Phụng Tiên lạnh lùng. Ngân kích ôn hầu đã chết từ 10 năm về trước rồi. Lần này thì Lý Tầm Hoan có vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn không hỏi tới, bởi vì hắn biết câu nói đó của Lữ Phụng Tiên chưa hết. Quả nhiên, Lữ Phụng Tiên nói tiếp. Ngân kích ôn hầu đã chết, nhưng Lữ Phụng Tiên thì chưa chết. Lý Tầm Hoan trầm ngâm, hình như hắn cố hiểu cái thâm ý trong câu nói đó. Trong binh khí phổ của Bá Hiểu Sinh đã liệt ngân kích của hắn vào hàng thứ năm. Với người khác thì đó là một điều vinh quang, nhưng với hắn thì có thể là một điều sỉ nhục. Hắn tuyệt nhiên không thể đứng dưới một ai, nhưng hắn cũng không biết không khi nào Bá Hiểu Sinh nhận lầm. Nhất định hắn đã hủy bỏ ngân kích của mình để luyện một môn võ công khác lợi hại hơn. Lý Tầm Hoan chậm chậm gật đầu. Đúng vậy, tôi đã nghĩ rằng ngân kích ôn hầu đã chết rồi. Lữ Phụng Tiên nhìn hắn đăm đăm. Lữ Phụng Tiên cũng đã chết hồi 10 năm về trước, và bây giờ sống lại. Lý Tầm Hoan chớp mắt. Bằng vào chuyện chi mà khiến nữ đại hiệp phải sống lại như thế? Lữ Phụng Tiên chậm chậm đặt một bàn tay trên bàn, bàn tay phải. Hắn nhìn bàn tay của mình nó. Khiến cho ta sống lại là bàn tay này đây. Nhìn vào bàn tay thì móng tay cắt rất khéo, rất sạch, da tay mịn màng. Bàn tay rất hợp với bóng dáng của Lữ Phụng Tiên. Nhưng nếu biết nhìn vào bàn tay ấy thì có chỗ khác lạ. Ngón tay cái, ngón tay giữa và ngón trỏ màu da không giống những nơi cho bàn tay. Da của ba ngón tay ấy tuy cũng rất trắng, rất mịn, nhưng nó lại ngời ngời. Nó không giống sự cấu thành bởi máu thịt, nó giống một thứ kim thuộc. Nhưng ba ngón tay ấy rõ ràng nằm trong bàn tay của hắn. Nếu móng tay được cấu thành bởi máu thịt thì tại sao móng tay lại làm bằng kim thuộc? Và màu da cũng không giống màu da toàn bộ. Lữ Phụng Tiên nhìn sững bàn tay mình và khẽ thở ra. Chỉ tiếc là Bá Hiểu Sinh không còn nữa. Lý Tầm Hoan hỏi. Nếu ông ấy chưa chết thì sao? Lữ Phụng Tiên nói. Nếu lão vẫn chưa chết thì ta sẽ đến hỏi lão tay có thể liệt vào binh khí hay không. Lý Tầm Hoan cười. Hôm qua tôi có nghe người ta nói một câu chuyện rất thú vị. Lữ Phụng Tiên hỏi. Nói sao? Lý Tầm Hoan đáp. Hắn nói rằng chỉ cần có thể giết người thì có thể gọi là lợi khí. Tay vốn không phải là binh khí, nhưng nếu là thứ giết người thì không những nó chính là binh khí mà còn là lợi khí nữa. Lữ Phụng Tiên lặng thinh, hắn không nói mà hình như cũng không cử động. Nhưng ngón tay cái, ngón giữa và ngón trỏ trong bàn tay của hắn chợt lún mất dưới mặt bàn, không nghe một tiếng động, cho đến chén rượu đầy tràn kế đó cũng không dao động. Ngón tay của hắn ấn lún xuống mặt bàn, y như người ta dùng một thanh đao thật bén cắt vào miếng thịt bò non. Lữ Phụng Tiên thư thả nói. Bàn tay nếu có thể là binh khí thì không biết trong binh khí phổ sẽ liệt vào hàng thứ mấy nhỉ? Lý Tầm Hoan trả lời. Cái đó thì bây giờ rất khó nói. Lữ Phụng Tiên hỏi. Tại sao? Lý Tầm Hoan đáp. Bởi vì bất cứ món binh khí nào cần đối phó là người chứ không phải là chiếc bàn. Lữ Phụng Tiên bật cười. Giọng cười của hắn rất ngạo nghễ mà cũng rất tàn khốc. Cứ dưới mắt ta thì thế nhân so sánh với chiếc bàn tay này cũng không hơn kém là bao. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Sao? Lữ Phụng Tiên nói. Trong đó cũng có người ngoại lệ. Lý Tầm Hoan hỏi. Mấy người? Lữ Phụng Tiên lanh lảnh. Ta vốn nghĩ rằng có 6 người, nhưng bây giờ thấy lại chỉ có 4 mà thôi. Hắn nửa như vô tình, nửa như cố ý quét mắt về phía Tiểu Phi và nói tiếp. Bởi vì Quách Tung Dương thì đã chết, còn một người nữa tuy còn sống nhưng so với chết thì cũng chẳng khác gì. Tiểu Phi ngồi quay lưng về phía Lữ Phụng Tiên. Hắn vốn không thấy cử chỉ của họ Lữ, nhưng ngay lúc ấy mặt hắn vụt tái xanh. Tự nhiên hắn đã nghe và hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của Lữ Phụng Tiên. Lý Tầm Hoan vụt nói. Người ấy cũng sống lại rồi, nhưng không phải chết đến 10 năm. Lữ Phụng Tiên nhún vai. Chưa chắc. Lý Tầm Hoan hỏi. Các hạ có thể sống lại thì tại sao người khác không thể sống lại được? Lữ Phụng Tiên đáp. Tại vì không giống nhau. Lý Tầm Hoan hỏi. Không giống ở chỗ nào? Lữ Phụng Tiên nói. Bởi vì tôi chết, nhưng không phải chết trong tay của đàn bà. Nhất là cái tâm của tôi nó không chết. Bụp một cái, chén rượu trong tay của Tiểu Phi nát ngứa ra như bụi, nhưng hắn vẫn không động đậy, làm như cái chén bể không do tay hắn bóc. Mắt Lữ Phụng Tiên vẫn nhìn Lý Tầm Hoan. Tôi đến đây lần này mục đích là để tìm 4 người, để chứng minh bàn tay này có phải là lợi khí hay không. Và chính vì thế nên tôi mới ở lại đây chờ các hạ đấy. Làm thinh hơi lâu, Lý Tầm Hoan mới hỏi. Các hạ nhất định cần phải chứng minh à? Lữ Phụng Tiên gật đầu. Nhất định. Lý Tầm Hoan hỏi tiếp. Các hạ muốn chứng minh cho ai xem? Lữ Phụng Tiên đáp. Cho chính ta xem. Lý Tầm Hoan vụt cười. Đúng, tất cả ai cũng đều có thể dối được, chỉ có tự mình là không dối được. Lữ Phụng Tiên đứng lên nói từng tiếng một. Ta ở ngoài chờ các hạ đấy. Tiệm bánh bao khác hơn những tiệm ăn khác. Đó là nơi không có lửa giờ, không phải lúc thì đông và lúc thì nhất định không có khách. Bây giờ chỉ còn có bọn Lý Tầm Hoan. Linh Linh cắn môi ngồi im lặng. Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ đứng lên. Linh Linh vụt kéo tay hắn và hỏi nhỏ. Anh nhất định ra ngoài ấy à? Lý Tầm Hoan cười buồn. Trong kiếp người, có những chuyện mà khi gặp không làm sao mà tránh được đâu. Hắn nói mà mắt ngó Tiểu Phi. Tiểu Phi vẫn quay lưng lại. Lữ Phụng Tiên đã ra tới cửa. Tiểu Phi vụt trầm giọng. Đứng lại. Lữ Phụng Tiên đứng lại nhưng không quay mặt. Các hạ cũng có chuyện muốn nói à? Tiểu Phi đáp. Đúng thế, ta cũng có chuyện muốn chứng minh đây. Lữ Phụng Tiên hỏi. Các hạ muốn chứng minh chuyện gì? Tay Tiểu Phi vẫn còn nắm cứng những mảnh chén bể, máu từ cái tay nhỏ từng giọt xuống bàn. Hắn nói gần từng tiếng một. ta chỉ muốn chứng minh xem ta đã chết hay còn sống. Lữ Phụng Tiên quay phắt người trở lại, làm như bây giờ hắn mới thấy có mặt Tiểu Phi. Và sau đó hai mắt hắn như thu nhỏ lại, hắn cười khô khốc. Tốt, ta cũng sẽ đợi các hạ. Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 103, hồi 50, cái gút trong tháng 7. Tiểu Phi đã ngủ vùi, rượu quả thật là kỳ diệu. Có lúc nó làm cho con người phấn chấn, có lúc lại làm cho con người ngủ ngon. Trong mấy ngày nay, Tiểu Phi gần như không hề chợp mắt, hay có ngủ thì cũng chỉ chập chờn. Hắn không làm sao tưởng tượng được, không hiểu sao lúc ở nhà cứ nằm xuống là thẳng một giấc luôn tới sáng, đáng là ngủ như heo. Chờ cho Tiểu Phi ngủ rồi, Lý Tầm Hoan âm thầm ra khỏi khách điếm, quặt qua một con đường khác. Nơi đây lại có khách sạn. Lý Tầm Hoan vòng qua bên trái, nhảy phóng khỏi đầu tường. Hắn chỉ bám vung mấy cành cây là lọt vào hậu viện. Trời đã sắp sáng rồi, có một gian phòng vẫn hay để đèn. Lý Tầm Hoan gõ nhẹ vào cánh cửa. Tiếng bên trong. Lý Thám Hoa. Lý Tầm Hoan đáp. Vâng. Cửa mở, người mở cửa là Lữ Phụng Tiên. Vành môi của Lữ Phụng Tiên điểm một nụ cười lạnh nhạt. Lý Thám Hoa là con người thủ tín. Giọng một người con gái tiếp theo. Tôi đã nói trước rồi mà, chỉ cần hắn hứa là không bao giờ có chuyện quên đâu. Người con gái sau lưng Lữ Phụng Tiên là Linh Linh. Ánh đèn không sáng lắm, dưới ánh đèn mù mờ, da mặt Lý Tầm Hoan trắng bệch một cách dễ sợ. Hắn lặng lặng đi vào và quay lại vòng tay. Đa tạ. Lữ Phụng Tiên điềm đạm. Không cần đa tạ, bởi vì đây là chuyện trao đổi, không ai phải cảm tạ ai cả. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Chuyện trao đổi này không phải cũng có thể bằng lòng, vì thế tôi xin đa tạ. Lữ Phụng Tiên nói. Đúng là chuyện trao đổi hết sức đặc biệt. Lúc nào bảo Linh Linh đến nói với tôi, chính từ ban đầu cũng phải vô cùng kinh ngạc. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Vì thế cho nên tôi bảo riêng nàng phải giải thích thật kỹ càng. Lữ Phụng Tiên nói. Thật ra thì cũng không cần phải giải thích, vì tôi rất hiểu và thông cảm các hạ bảo tôi cố ý bại vào tay Tiểu Phi, chẳng qua vì muốn cho hắn có cơ hội phấn chấn, để hắn không khỏi bị chôn vùi. Đó là một chuyện hay đấy. Lý Tầm Hoan nói. Quả thật tôi có ý như thế, bởi vì hắn là con người đáng cho tôi làm như thế. Lữ Phụng Tiên nói tiếp. Tại vì anh là bằng hữu của hắn, nhưng tôi thì không phải. Tôi không hề nghĩ đến, trên đời này cũng không một ai yêu cầu tôi một chuyện kỳ cục quá mức như thế. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Thế nhưng huynh đài vẫn chịu giúp. Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên ngó thẳng vào Lý Tầm Hoan như đao sáy. Các hạ tin rằng tôi nhất định bằng lòng sao? Lý Tầm Hoan cười. Ít nhất tôi cũng có phần nắm chắc. Bởi vì tôi đã nhìn thấy huynh đài không phải như hạng tầm thường. Chỉ những con người phi phàm như huynh đài mới có thể làm chuyện phi phàm mà thôi. Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên có hơi hòa hoãn. Anh cũng nắm chắc rằng hắn không khi nào làm hại sinh mạng của tôi chứ? Lý Tầm Hoan đáp. Tôi biết hắn còn rõ hơn tôi, biết chính tôi. Thắng bại đối với hắn chỉ một phần thôi. Hắn không khi nào cố tình truy kích đâu. Lữ Phụng Tiên vụt thở ra. Quả đúng anh không xem lầm hắn, cũng như chẳng nhìn lầm tôi. Và hắn chợt cười nhạt. Tôi chỉ hứa với các hạ là để cho hắn thắng một chiêu. Có nghĩa là nếu hơn nữa thì tôi phải thu sinh mạng hắn. Lý Tầm Hoan chớp mắt. Huynh đài nắm chắc như thế? Lữ Phụng Tiên rít giọng. Các hạ không tin à? Hai người lặng thinh nhìn thật lâu. Lý Tầm Hoan chợt cười nói. Bây giờ thì có thể, nhưng sau này thì chưa chắc. Lữ Phụng Tiên đáp. Vì thế cho nên đáng lý tôi không bằng lòng đâu. Để hắn sống tôi còn bị nhiều uy hiếp hơn. Lý Tầm Hoan nói. Thế nhưng con người rất thích có người uy hiếp, có kình địch đáng gờm. Chỉ có như thế mới kích thích. Có kích thích thì mới tiến bộ được. Một con người nếu đạt được mức tứ hạ vô nhân thì có lẽ chẳng còn gì đáng gọi là sinh thú. Lữ Phụng Tiên trầm ngâm. Có lẽ, nhưng ta bằng lòng làm chuyện đó thì lại không có nguyên nhân ấy. Lý Tầm Hoan chậm chậm gật đầu. Tự nhiên là không phải. Lữ Phụng Tiên nói nhanh. Ta bằng lòng làm vì điều kiện trao đổi của các hạ giá cao. Lý Tầm Hoan cười nói. Nếu giá hàng của mình không cao thì làm sao nói chuyện trao đổi với người khác được. Lữ Phụng Tiên đáp. Các hạ nói ta bằng lòng chuyện ấy thì chắc các hạ cũng sẽ chịu với ta một chuyện chứ. Lý Tầm Hoan gật đầu. Đúng. Lữ Phụng Tiên nói. Nhưng các hạ không hề chỉ rõ đó là chuyện gì. Lý Tầm Hoan gật đầu. Đúng. Lữ Phụng Tiên nói tiếp. Nghĩa là ta có quyền bảo các hạ làm chuyện gì cũng được à? Lý Tầm Hoan gật đầu đáp. Đúng như thế. Ánh mắt của Lữ Phụng Tiên người người trông rất dễ sợ. Nếu ta bảo các hạ chết thì sao? Lý Tầm Hoan thản nhiên. Lấy một mạng của tôi để đổi lấy một mạng của hắn, điều đó cũng công bằng. Hắn nói thật điềm đạm, miệng hắn hơi cười, y như là sinh mạng của hắn không còn thuộc về hắn, vì thế cho nên hắn không mấy quan tâm. Nhưng Linh Linh thì run run như cầy sấy, nằm vùng chen da mọc trước mặt Lữ Phụng Tiên, giọng nàng gần như khóc. Tôi biết anh không khi nào làm như thế, vì anh cũng là người tốt, có phải thế không? Có phải thế không? Lữ Phụng Tiên ngậm miệng khín sinh. Hắn không hề liếc tới nàng, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Lý Tầm Hoan. Miệng hắn mím lại, khóe miệng hắn hơi hơi nhếch một sắc diện cực kỳ ngạo nghễ. Hạng người như thế ấy không hề xem sinh mạng kẻ khác vào đâu. Linh Linh nhìn miệng hắn, mặt nàng mỗi lúc một xanh, toàn thân nàng run lẩy bẩy. Nàng rất hiểu Lý Tầm Hoan. Nàng biết chỉ cần Lữ Phụng Tiên nói một câu là Lý Tầm Hoan bằng lòng đi vào cái chết mà không nói nửa lời. Hắn có thể vì người khác mà sống tự nhiên, hắn cũng có thể vì người khác mà chết. Với hắn, đó là chuyện chẳng có gì quan trọng. Nàng cũng rất hiểu Lữ Phụng Tiên. Sinh mạng của người khác đối với hắn chẳng có ra gì. Hai tay nàng ôm mặt và ngất luôn, bởi vì nàng không muốn, không dám nghe câu nói sẽ thoát ra từ miệng của Lữ Phụng Tiên. Ngất lịm âu cũng là một thứ linh dược mà trời cố ý ban tặng cho loài người. Bất cứ chuyện gì khi người ta không còn chịu đựng nổi, bất cứ chuyện gì không thể nghe nổi, không thể nhìn nổi là người ta ngất lịm. Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 104, hồi 51, chuyện của Kinh Vô Mạng. Lý Tầm Hoan là con người không bao giờ tránh né. Hắn đối diện với Lữ Phụng Tiên như nhìn cái chết. Cứ như thế thật lâu, Lữ Phụng Tiên vụt thở ra. Thật không ngờ trên đời này lại có hạng người như các hạ. Tiểu Phi có một bằng hữu như các hạ,